những con rắn màu đỏ và những con rắn màu đen, và những con rắn nửa màu đỏ, nửa màu đen. Tin nơm nớp thò tay xuống dưới mông rồi lo lắng. Có khi nào chúng chui lên rồi đớp vào mông mình không nhỉ? Một lúc sau, chẳng có con rắn nào chui lên hết. Tin yên tâm rồi, bây giờ thì nó có thể ngủ. Tin nhìn lên những đám mây trên cao, lúc này đã bị gió đánh tơi đi, thu tóm tất cả vào đáy mắt lần cuối trước khi khẽ khàng nhắm lại. Chị Robinson của chúng ta như vậy là đã ngủ rồi. Tin ơi, Tin! Tiếng kêu văng vẳng bên tai khiến Tin mở choàng mắt. Nó ngồi bật dậy khỏi tàu lá dừa rú lên. Cướp biển! Cướp biển cái gì? Phân cơm! Tin ngoảnh nhìn, thấy chị hai đang đứng ngay chỗ ngách cửa bếp, lườm mắt trông ra. Tin lồm cồm đứng lên, quét mắt quanh hòn đảo, nhún vai một cách tuyệt vọng. Chẳng có tàu thuyền gì cả, em không vào bờ được. Hòn đảo mà Tin đang đứng là đống cát ba Tin mới thuê xe trở về cách đây một tuần để chuẩn bị xây căn nhà kho phía sau nhà. Trong khi công trình xây cất chưa bắt đầu, vào một đêm tối trời nọ, Tin nai nịch gọn gàng, một mình lẻn ra khỏi nhà đánh chiếm đống cát. Sau khi chiến đấu mệt nhoài với bọn hải tặc vô hình, cuối cùng thì Tin cũng đặt chân được lên đảo. Chỉ đến khi Tin đào một cái mương nhỏ quanh đống cát, hì hục đổ nước vào đó thì biển mới xuất hiện. Và sáng hôm sau thì hòn đảo ra đời. Tin khuân mấy cây cọ trồng chân chậu kiểng của ba đặt lên đống cát. Thế là hòn đảo có vẻ đã được dời về vùng biển Caribe lắm rồi. Thuyền với chả bè, tao đập cho mày một cái bây giờ. Vô ăn cơm, lẹ lên. Tin vứt Yashiro xuống chân, rồi cũng từ dưới chân nó nhặt lên một chiếc ba lô, khoác vào vai chỉ bằng một quai. Nó giơ cuốn truyện tranh lên khỏi đầu, vẫy vẫy. Em còn làm trò gì nữa đó? Chị chờ em một chút, em đang kêu thuyền đến cứu. Em ở đó mà kêu đi. 5 phút nữa em chưa ngồi vô bàn là biết tay chị. Sau khi buông thõng một câu đe dọa, chị hai biến mất sau cửa bếp. Tin lần ra sau mép nước, nó khui chân xuống mương rồi hấp tấp rụt chân lại, suýt xoa. Biển hôm nay lạnh quá, chắc băng ở Bắc Cực đang tan. Nó cứ ngầm ngừ mãi chỗ đó, lẩm bẩm. Đã sắp hết 5 phút chưa nhỉ? Trời đã chiều lắm rồi và thuyền vẫn không đến. Tin nhìn ra xa, thấp thỏm, chả thấy cánh buồm nào nhấp nhô trong sóng. Nó nhìn lên trời, trông theo những cánh chim sẻ, tặc lưỡi. Hải âu bay rộp trời thế kia, lẽ ra phải có tàu thuyền quanh đây mới phải. Một vệt đen đen bay đánh vù, rớt ngay cạnh Tin. Đại bác, tàu hải tặc tấn công! Tin rẽ lên, liếc vội xuống chân, thấy một trái ổi đang lăn tròn trên đất. Nó đảo mắt qua bên kia hàng rào, thấy một cái đầu xoăn tít nhô lên bên trên đám lá keo. Nó nhận ra đó là cái đầu của thằng Bảy. Bảy cười hì hì. Đầu hàng đi! Tin vùng nắm đấm. Không đời nào! Bảy lại há một trái ổi trong vườn ném sang. Tao sẽ nẻ tan tành hòn đảo của mày! Tin cúi xuống nhặt hai trái ổi nhét vào túi quần sóc, rồi vươn thẳng lưng lên khoát tay. Mày cứ bắn bằng đạn ổi đi, tao đang đói bụng đây. Bảy ngước lên trên cây ổi, nhìn qua hòn đảo tặc lưỡi. Tao hết đạn rồi, cái ổi nhà tao chỉ có 2 trái à. Một bên hết đạn, một bên cất đạn để tối lo ra ăn. Cuộc chiến lâm vào chỗ bế tắc. May quá, đúng lúc đó thì chị hai lại thò đầu ra cửa bếp. Tin ơi, xem còn ở ngoài đó. Tin ngầm người nhìn con mương nhũ bụng. Mình phải bơi qua biển thôi. Tin nhảy qua mương, băng ngang sân nhà, vào nhà. Ở phía sau tiếng hải tặc gọi với theo. Mai nhớ qua rủ ta đi học nha mày. Trời xanh, nắng ấm, gió mát, Tin và Bảy sung sướng đi bên nhau. Gió cù vào người buồn buồn, chả đứa nào buồn đội nón. Bảy xốc chiếc cặp sách xệ xuống trên lưng hỏi. Thế tối hôm qua ăn cơm xong thì mày làm gì? Chị ta bắt tao học bài. Thế mày không chạy ra chỗ đống cát nữa à? Hòn đảo! Tin chỉnh, hết sức nghiêm trang, cứ như thể thằng Bảy vừa gọi nhầm con gà thành con chó. Tao quên, nó là hòn đảo. Bảy tuét miệng cười. Nó cũng thấy không nên gọi hòn đảo là đống cát. Tối hôm qua tao không ra đó, không có chiếc thuyền nào đi biển vào ban đêm cả. Bảy phụ họa. Dĩ nhiên rồi, tao chạy ban đêm rất dễ đâm vào đá ngầm. Nó năn nỉ. Hôm nào mày dẫn tao lên hòn đảo chơi với nhá. Tin khoát tay, rộng rãi. Lát trưa đi học về, tao sẽ dẫn mày lên hòn đảo. Nó tặc lưỡi nói thêm. Nhưng mày phải cẩn thận đấy, lên đảo nguy hiểm lắm, phải như người thật gan dạ mới lên đó được. Cứ thế, kẻ hỏi, người đáp, Dọc đường đi, hai đứa cứ hào hứng nói suốt về hòn đảo, cho đến khi thằng Phàn bất ngờ xuất hiện. Phàn xông ra từ con hẻm bên đường, nó lớn hơn Tiên và 7-3-4 tuổi và cao hơn hai đứa nhóc một cái đầu, tóc tai bù xù, tướng tá dên doang. Thân Phàn tạo cảm giác nó là một con gấu sống ra từ sở thú. Xưa nay, Phàn vẫn tìm kiếm niềm vui trong việc bắt nạt những đứa trẻ yếu ớt và nhút nhát như Tiên và 7. Vì sở hữu những tấm lòng tử tế nên những đứa trẻ này thường yếu ớt và nhút nhát hơn bình thường. Nhát thấy Phàn, Tiên và 7 bất giác bước chậm lại, xích sát vào nhau, hoàn toàn không tự chủ. Các công tử, lại tán gẫu chơi. Thằng Phàn cười hền hệt, đưa tay ngoắt, bồ tịch rước đểu. Tụi ta phải đến lớp, trễ giờ rồi. Tiên dè dặt nói, cố đánh một vòng thật xa chỗ Phàn đang đứng. Mày dám cãi lời ông mày hả thằng kia? Phàn gầm lên. Tao bảo tụi mày bước lại đây. Tiên và 7 không làm theo lời Phàn, nhưng tụi nó cũng không dám đi thẳng. Tiên đập thình thịch, cả hai đứng chung chân tại chỗ, lắm lét nhìn nhau, rồi nhìn thằng Phàn, rồi lại nhìn nhau, trong mặt như thể sắp hoa khóc. Nhìn cái gì? Thằng Phàn quát mắt bước tới, nó tóm vai Tiên, đá bén bét vào mông thằng này. Mỗi một cái đá lại kèm theo tiếng quát. Lì này! Đá chán, thằng Phàn quay qua thằng 7, nắm vành tay thằng này xoắn một cái mạnh đến mức nạn nhân phải kêu oai oái. Ui da, xích tay tao rồi. Thế tao nhổ nốt tay kia cho đều nhá. 7 chưa kịp né đầu qua một bên thì Phàn đã nắm được vành tay kia, lại xoắn một cái thật lực. 7 khóc hu hu, cố vùng khỏi tay đối phương, nhưng Phàn lại nhanh tay chụp được 7. Lần này là một cú cốc vào đầu. Ai cho mày chạy? Cuộc tra tấn chỉ kết thúc khi thằng Phàn thò tay vào túi áo của Tin và 7, khoắn mọi đứa một tờ giấy bạc 5.000, rồi vui vẻ tiễn chân hai nạn nhân của mình bằng hai cú đá vào mông. Đủ rồi, xéo. 7 và Tin vừa đi vừa khóc. Bây giờ thì tụi nó không còn nhớ gì đến hòn đảo. 7 tay xoa xoa vành tay, mặt nó vẫn còn vương những vệt nước mắt, mếu máu. Nó bẹo tay tao đau quá, rồi vẫn còn đau. Tin đồng tình bằng cách sờ tay xuống mông. Tao cũng thế, mông tao vẫn còn ê. Tin thu nắm đấm. Tức quá, khi nào lớn bằng nó, tao sẽ đi tìm nó trả thù. 7 thở dài. Vô ích thôi, khi tụi mình lớn bằng nó đã lớn hơn nó bây giờ rồi. Thế mãi mãi tụi mình không đánh lại nó à? Chắc thế, 7 tặc lưỡi. Ước gì tao có một ông anh, nhưng tao lại chả có anh. Tin chán trường. Tao cũng chả có ông anh nào, tao chỉ có chị. 7 tung chân, đá một vỏ bưởi bắn ra xa. Chị thì không ăn thua rồi, chị thì không thích đánh nhau, mà cũng không giỏi đánh nhau. Chị tao chỉ giỏi đét vào mông tao thôi. Tin nói đầy giận dỗi. Cuộc trò chuyện thiệt là buồn rầu. Gió đột nhiên xao xác, bẻ cong những nhánh lá nhỏ hai bên đường. Lòng hai đứa bé nặng trình trịch. Chỉ khi vào lớp, ngồi kế con Thắm và gặp chuyện rắc rối với nó thì Tim mới quên nỗi ấm ức mang gương mặt thằng Phàn. Giờ tập vẽ mà con Thắm lại quên đem theo bút chì màu. Bạn cho mình một cái bút chì màu đi. Con Thắm nhìn lơm lơm cái bút chì trên tay Tim, gạ. Tim gắt, cho mày mượn thì lấy gì ta tô màu. Đấy là Tim nói thật, nó chỉ có một cây bút chì màu thôi. Cây bút có hai màu, nửa này màu xanh, nửa kia màu đỏ. Đưa cây bút cho con Thắm mượn, nó sẽ ngồi ngáp vặt. Con Thắm cũng lập tức thấy ra điều đó, nó không hỏi mượn nữa, lặng lẽ cụp đầu xuống bàn. Nhìn đôi vai run run của con Thắm, Tim biết nhỏ bạn đang khóc. Khóc thầm thôi, nhưng vẫn là khóc. Chắc con Thắm đang nghĩ đến con Zero môn tập vẽ. Bất giác, Tim thấy lòng nao nao, nhưng nó không biết phải làm thế nào. Tim nghĩ, nghĩ mãi, một tay cầm chặt cây bút, tay kia cào liên tục lên chân tóc. Đột ngột, nó bậm môi, kê cây bút vào cạnh bàn, dùng sức ấn mạnh. Rắc một cái bút gãy làm đôi. Nghe tiếng động, con Thắm giật mình ngước mặt lên. Ôi, bạn làm cái gì vậy? Nó la lên khi thấy Tiên cầm mỗi tay một nửa cây bút ngắn cũng cỡn. Tiên hoa hoa nửa cây bút màu đỏ trước mặt bàn, cười hì hì. Cho mày mượn nè. Mày tô màu đỏ, tao tô màu xanh. Lát sau, tao và mày đổi nhau. Mày tô màu xanh, tao tô màu đỏ. Đôi mắt của con Thắm sáng bừng lên như ngọn đèn vừa cắm vào ổ điện. Bạn thông minh ghê. Nó cầm lấy nửa cây bút của Tin, lại nói, bạn tốt bụng thật đấy. Mày tô đi. Tin giục, để con Thắm khỏi khen tiếp. Con Thắm chỉ khen hai câu mà nó đã nóng ran rồi. Nó vừa cúi đầu xuống,

Tuyệt lắm, tao vào chơi với nhá. Không! Tiên hét lên, sợ hãi, hơn là giận dữ. Mày không được vào đây. Mày cấm được tao à? Phàng biểu môi. Tao cứ vào xem bọn mày làm gì. Có vẻ thằng Phàng sắp vào thật, thậm chí trông nó chuẩn bị nhảy qua hàng rào chứ không thèm đi theo lối cổng. Tiên lại hét lên, tái mặt đi. Mày mau vào đây, tao sẽ kêu ba tao ra. Tao cóc sợ, tao chấp cả ba mày. Thằng Phàng búng tay tanh tách, mặt cân cân. Tiên gào lên, lần này đúng là giận dữ. Đừng mất dạy. Tiên thúc khuỷu tay vào hông bạn. Nó hỗn quá, tao và mày xong ra đập nó đi. Đập nó? Bạn nhìn bạn sửng sốt, giọng nó đột ngột rơi xuống một âm vực nào đó nghe như tiếng mũi kêu, để chắc chắn thằng Phàng không nghe được. Tiên nghiến răng ken két. Nó sắc láo quá mà. Vì sao? Bảy vẫn nhìn sững bạn, cứ như nó mới trông thấy thằng Tiên lần đầu. Nó sắc láo với tụi mình, cũng không đánh lại nó đâu. Cứ đứng trong đống cát này thì nó không làm gì được. Thứ Bảy! Tiên hừ mũi, nó kêu tên mới của Bảy một cách cố ý. Tụi mình đang đứng trên một hòn đảo. Đúng rồi, hòn đảo. Bảy lúng túng. Nhưng tụi mình không nên rời đảo. Tụi mình phải rời đảo. Tiên nóng nảy ngắt lời bạn. Tao và mày đang cai quản hòn đảo này, làm sao mà một chúa đảo có thể để mặc người khác xúc phạm đến cha mình được. Ánh mắt ngạc nhiên của Bảy tiếp tục rọi quanh người gương mặt bừng bừng của Tiên. Lòng nó đột nhiên dậy lên mối nghi ngờ. Nó hoang mang quá, không biết có đúng là Tiên đang nói hay không, hay là một ai đó đang giả mạo thằng bạn nhút nhát của mình. Tiên chỉ tay qua bên kia hàng rào, gầm gừ. Tụi tao ra đây, mày ngon thì đợi đấy. Cũng như Bảy, thằng Phàng chẳng tìm thấy chút xíu nghiêm túc nào trong câu nói của Tiên, mặc dù nó nghe rất rõ lời tuyên chiến của thằng nhóc. Phàng cười sằng sặc, nó vịnh tay vào hàng rào làm đám lá leo rung lên từng hồi. Chuột tình nguyện dẫn xác tới trước miệng mèo. Trưa nay tao chưa từng biết một chuyện nào hay ho như vậy. Thì hôm nay mày sẽ biết, Tiên nói, rồi nó quay sang Bảy hô lớn. Phó chúa đảo thứ Bảy, theo ta. Ra đánh nhau với nó thật hả mày? Bảy lo lắng hỏi lại, vẫn chưa tin thằng bạn của mình quyết nợ nhau với thằng Phàng. Đã là chúa đảo, ai lại nói đùa? Tiên quả quyết, ngay cả nó cũng ngạc nhiên trước sự hăng hái của mình. Như có ai đang quạt lửa dưới da nó. Tiên nghe máu trong người đang sôi lên sùng sục. Bảy vẫn rụt rè. Nhưng trước nay chưa bao giờ tụi mình dám đánh nhau với nó. Tại lúc đó hai đứa mình chưa là chúa đảo. Lúc đó mình còn là học trò. Tiên đáp giản dị, buông thõng một câu. Nó vội băng ra khỏi cổng mà không để ý đến phó chúa đảo có đi theo hay không. Thằng Phàng đứng đó chờ trong nôn nao. Nó thấy tay chân ngứa ngay lắm rồi. Khi nãy lúc Tiên cắm nó vào nhà, Phàng đã muốn leo qua hàng rào, nhảy vào cho thằng nhóc vướng bỉnh vài cú đá vào mông. Nhưng nó không dám. Nó bảo, tao chấp cả ba mày. Nhưng nó nói cho sướng miệng thế thôi, chứ nó vẫn ngán. Phàng chưa biết làm thế nào cho hả tức. Hai thằng nhóc lại bất ngờ dẫn xét ra nạp mạng, khiến nó như mở cờ trong bụng. Hay lắm, nó nghĩ. Như vậy thì ông mày sẽ khỏi phải liều mình xong vào. Thằng Phàng nhíu mày nhìn thằng Tiên băng băng tiến lại, gần như không tin vào mắt mình. Tiên xông thẳng tới trước mặt nó như một con sói con. Con sói con nhen anh. Ai cho phép mày động đến ba tao? Phàng chỉ ngỡ ngàng thôi, chứ nó cốc sợ Tiên. Nó phun nước bọt. Tự tao cho phép, được không? Tiên không nói là được hay không. Nó trả lời bằng cách bất thần lao đầu vào bụng đối phương. Hành động của Tiên ngoài sức tưởng tượng của thằng Phàng. Nó chẳng đề phòng gì cả, như việc mèo chẳng việc gì phải đề phòng đến chuột. Thế là đầu tiên đâm xăm vào bụng nó, theo kiểu một viên đại bác đâm vào một bức tường. Thằng Phàng ngã chỏng vó, cảm thấy như vừa lao vào một viên đại bác thật. Phó chúa đảo bây giờ mới xuất hiện, đứng sau lưng chúa đảo, vội đánh rét cả tay, sung sướng và kinh ngạc. Hay quá! Trong mắt Bảy, thằng bạn nó đột nhiên giống như một kỳ quan. Lởm cởm mãi, thằng Phàng mới đứng lên được. Nó xoa xoa bụng, lại phun nước bọt theo thói quen. Mày tới số rồi, Tin! Một lần nữa, Tin trả lời bằng một cú lao đầu tới trước. Nhưng lần này thằng Phàng đã cảnh giác, nó co chân lên và tới lượt Tin. Cảm tưởng như vừa hút vào một viên đại bác. Đầu gói Phàng thúc vào ngay đầu thằng Tin, khiến thằng bé ngã lăn ra đất. Vừa ngã vừa thấy mười mấy ông sao bay lòng vòng trong óc. Tiếp theo mười mấy ông sao là ông gì đó to như ông kẹt ngồi lên người nó, khiến cho nó quên mất cách hít thở. Thằng Phàng cưỡi lên thằng Tin như cưỡi ngựa. Nó vừa nhún nhảy vừa xoắn hai tay thằng bé, như thể đang đéo tay một con ngựa thật. Mày dám đánh lại ông mày hả? Tiên cảm thấy như nó đang rớt xuống một hố sâu, và thằng Phàn không ngừng xúc từng tảng đất lớn lắc lên người hòng chôn sống nó. Rất nhiều lần, bằng cả cụ tay lẫn gót chân, quên cả đau, nó cố chở người dậy nhưng không ăn thua gì. Thằng Phàn nặng như một hòn núi, chẳng thèm nhúc nhích. Chỉ đến khi Bảy ôm lấy cổ thằng Phàn vật qua một bên thì thằng này mới rớt khỏi yên ngựa. Ngay cả trong giấc mơ, thằng Bảy cũng chưa một lần nghĩ đến việc vật nhau với thằng Phàn. Thậm chí nó chưa tin chắc, cho đến khi nó đã già, nó lại chết đi, cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Thế mà chỉ trong chớp mắt, nó đã bắt gặp mình ôm lấy cổ thằng Phàn, miếm môi miếm lợi, cố vật ngã thằng này để giải thoát cho bạn mình. Bảy làm điều đó không suy nghĩ, như có ai xô nó về phía trước, cầm tay nó quẹo qua cổ thằng Phàn. Tiên đã lớp ngớp bò dậy được, nhưng Bảy lại bị thằng Phàn tóm chặt. Phàn giữ Bảy bằng một tay, tay kia giọng in in vô lưng thằng bé. Nó vung tay đấm túi bụi, vừa hầm hè: cho mày biết thế nào là đánh nhau nè. Bảy vặn vẹo người, trông nó như một con rung bị vọng nước sôi, nhưng vẫn không tránh được những cú đấm trút như mưa lên lưng lên cổ. Đến lượt Tiên nhào vô thằng Phàn từ phía sau để đề phòng, lần này Phàn không để mình bị tập kích. Tiên vừa nhào tới, nó buông Bảy ra và quay phắt lại, tung đòn bằng cả tay lẫn chân. Tiên chỉ gạt được cú đấm, tay tê chồn, nhưng hông lại lãnh nguyên cú đá của đối phương. Nó ngồi bệt xuống đất, vê sườn e ẩm, nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại nén đau, chồn dậy và lao vào thằng Phàn. Phía bên kia, phó chiếu đạo thứ bảy cũng hăm hở sắp tới. Trận chiến hoàn toàn không cân sức. Gần nửa tiếng đồng hồ, Tiên và Bảy đã bị thằng Phàn hạ đôi dáng không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ vừa đứng lên được, hai thằng nhóc lại lì lợm nhau với thằng Phàn để lãnh một cú đòn mới, rồi lại lăn ra đất, có cảm giác như cả hai không biết đau là gì. Thằng Phàn đánh hoài đâm chán, nó có cảm giác nó đang đối đầu với hai người máy. Nó chỉ sung sướng khi bắt nạt Tin và Bảy để thưởng thức vẻ khiếp sợ ánh lên trong đáy mắt nạn nhân. Nhưng bữa nay không có gì giống như mọi hôm. Tao tha cho tụi mày đó, tao về đây, Phàn ngán ngẩm nói và cất bước bỏ đi. Đứng lại đó, Tiên hét lớn và rượt theo thằng Phàn với cái vẻ rất chi là điên điên. Phó chú đảo hào hứng phụ ạ. Chạy đi đâu? Thằng Phàn ngoái lại, bắt gặp vẻ xoa máu của hai thằng nhóc, vội vã co giò chạy thẳng cẳng. Chú đảo và phó chú đảo ngồi bệt trên tàu lá dừa, chia bộ mặt bầm tím, sưng húp vào mắt nhau. Đến bây giờ, chúng nó mới cảm thấy đau. Rồi tay đến chỗ nào, chỗ đấy nhức nhói, rát bỏng, các khớp xương như rời hẳn ra, cứ như thể tụi nó vừa thoát ra khỏi một cái cối xay. Bảy rờ rẫm hai gò má, miệng méo xẹo. Nó đánh đau thật mày ạ. Thì vậy, nắm tay của nó to như quả bưởi mà. Tiên thều thào đáp, không ngừng mâm mê giải xương sườn, như đếm xem còn thiếu cái nào hay không. Bảy để tay rớt xuống đùi, không phải vì gò má đã bớt đau, mà vì đùi nó cũng trầy xuống thê thảm. Đang suýt xoa, mắt Bảy chợt bừng lên. Đau thì đau thật, nhưng hôm nay mình đã đánh cho nó chả có cờ. Nó chạy vắt giò lên cổ. Bảy hào hứng, tụi mình đã không còn sợ nó nữa. Không sợ. Bảy nhìn bạn, chớp mắt trầm trồ. Hôm nay mày gan thật đấy, tự nhiên lại xông ra đánh nhau với thằng Phàn. Tin tuyết miệng cười, tao là chú đảo mà, chú đảo không biết sợ ai. Bảy hưng hớn, tao cũng không sợ, tao là phó chú đảo. Chú đảo vượt biển bơi vào đất liền, len lén chui ngã sâu vào nhà. Một lát, chú đảo xuất hiện cạnh cây cọ với chai dầu trên tay. Chú đảo chì chai dầu cho phó chú đảo. Mày xuất đi, tao xuất rồi. Nhìn phó chú đảo vừa xuất vừa hít hà, chú đảo nhăn mặt. Phó chú đảo không bao giờ rinh rỉ. Rác quá, khi nãy tao còn rác hơn mày, nhưng tao còn không ra miếng nào. Bảy nghiến chặt răng, nhưng một lát nó lại bật ra tiếng rên. Rác lắm mày ạ. Tiên biểu môi, vết trầy của mày ăn thua gì, chỉ như kiến cắn thôi. Tiên giang tay ra, cánh tay của tao bị thanh bảo đao của tên hải tặc Phàn chém suýt đứt lìa, phải loay hoay nói mãi mới được, thế mà tao không hề hé môi. Bảy vén áo lên, định bảo mình bị trường thương của hải tặc đâm lòi ruột, nhưng nhớ thấy mấy mục ghẻ quanh lỗ rúng, nó hoảng hồn bỏ vạt áo xuống. Nhưng chúa đảo không nhìn thấy vẻ luống cuống của tên phó tướng. Chúa đảo đang mãi dõi mắt ra ngoài khơi xa. Mày nghe thấy gì không? Nghe gì? Tiếng sóng vỗ bờ. Thủy triều lên hả mày? Và mưa đang bắt đầu rơi rồi đó. Mưa rơi thật, đã vài hạt chấm lên mặt bọn trẻ những chấm lạnh. Bảy quên ngay vết thương trị suốt trên người, quên cả vết thương tưởng tượng nơi bụng, lật đật nhảy khỏi đống cát.

Quả nhiên trái tim sắt của chúa đảo và phó chúa đảo bỗng nhiên mềm hẳn đi. Tiên và bảy lại liếc nhau, và giống như thể cả hai đang nhìn vào gương, đứa này nhanh chóng đọc được những điều mà mình đang suy nghĩ trong ánh mắt của đứa kia. Cả hai lập tức cho tay vào túi. Động tác của Tiên và bảy khiến thế giới vội vàng thay đổi. Trong vòng một phút, trên thế gian lập tức có thêm ba người sung sướng. Thằng Phèn sung sướng vì tự dưng nó có được 10.000. Nó chỉ cần kiếm thêm 10.000 nữa là đủ tiền trả cho thằng Hù. Tiên và bảy sung sướng khi được giúp đỡ người khác. Sung sướng hơn nữa là người khác mà tụi nó hạ cố giúp đỡ chính là cái đứa xưa nay vẫn trấn lột tụi nó triền miên. Niềm sung sướng của chúa đảo và phó chúa đảo kéo dài gần suốt cả buổi sáng, chỉ chấm dứt khi cô giáo ra một đề toán khá hóc búa. Tiên và bảy ngồi loay hoay mãi trước đề toán, sốt ruột nhìn thấy ngòi bút của con thắm chạy ro ro trên giấy. Bảy nhìn vào trang giấy trắng tinh trước mặt Tiên, tặc lưỡi hỏi: "Mày không làm được à?" "Tao như mày thôi," Tiên bực mình đáp. Bảy thúc cùi tay vào hông Tiên, thì thào suối: "Nhìn vào tập con thắm mà chép." Tiên mím môi: "Chú đảo không bao giờ cướp bài của người khác." "Thế chú đảo được quyền học dốt à? Sao mày ngốc thế? Nếu tao cướp bài của con thắm thì dù cho được điểm 10, tao vẫn là một đứa học dốt, hiểu chưa?" "Hiểu." "Lại còn mắc tội gian lận nữa, hiểu chưa?" "Hiểu." "Tóm lại, nếu có dốt, chú đảo phải dốt một cách đàng hoàng, hiểu chưa?" "Hiểu." Bảy gật đầu như máy. Nhưng sau khi điều gì cũng hiểu, nó chợt nhận ra có một điều mà nó không hiểu. "Thế xưa nay các chú đảo đều học dốt hả mày?" Tiên gại gại kén viết lên má, ngập ngừng: "Tao cũng chả rõ. Tao nghĩ chú đảo thời xưa chắc dốt hơn tụi mình." Bảy trầm ngâm: "Bọn họ còn lênh đênh trên biển từ bé, thì giờ đâu mà ôm cặp tới trường." "Ờ ha." Tiên reo lên, hết sức khoái chí trước phát hiện của Bảy. Trong một lúc, nó cảm thấy đã trót làm chủ của một hòn đảo mà không học dốt mới là điều kỳ cục. Qua ngày hôm sau, Tiên sực nhớ ra một điều nữa: chúa đảo không những có quyền được học dốt mà còn được có quyền lấy vợ. Nó nói với con thắm: "Ta phong mày là chúa đảo phu nhân nha thắm." "Chúa đảo phu nhân là sao?" "Phu nhân tức là vợ đó, mày là vợ tao." Con thắm lắc đầu quậy quậy: "Eo ơi, mình không chịu đâu." Tiên đá chân vào tàu lá dừa, gầm gừ: "Mày ngu quá, đã có chúa đảo thì phải có chúa đảo phu nhân." "Ai nói với bạn vậy?" "Ta đọc trong sách." Mà con thắm lộ vẻ ngẩn ngơ: "Trong sách có nói vậy hả?" "Ờ." Con thắm bậm môi, suy nghĩ một hồi lâu, gật đầu, giọng cam chịu: "Vậy thì mình làm." Thằng Bảy đột nhiên xen ngang: "Chúa đảo phu nhân phải để cho chúa đảo hôn một cái." Tiên hào hứng phụ họa: "Ờ, mày phải chìa má ra cho tao hôn một cái." Con thắm chớp mắt: "Trong sách nói vậy hả?" Con thắm khờ ơi là khờ, tự nhiên nó vẽ đường cho phu nhân nó. Dĩ nhiên thằng Tiên cười tiếp mắt: "Đúng rồi, sách nào cũng nói vậy hết." Thằng Bảy nhảy tưng tưng quanh hai đứa, miệng reo ầm: "Hôn đi hôn đi, chưa hôn thì chưa phải là chúa đảo phu nhân." Con thắm bí quá đành nhắm tịt hai mắt. "Rồi đó." Thằng Tiên hỏi: "Rồi đó là sao?" "Mình nhắm mắt rồi đó, bạn hôn đi." Ngay lập tức, Tiên hôn vào má con thắm, đánh chụp một cái. Bảy ngưng nhảy nhót, chống hai tay lên đầu gối, lưng khom nhìn chúa đảo, hôn chúa đảo phu nhân rồi cười toe toét: "Được rồi, bây giờ tao công nhận mày là chúa đảo phu nhân rồi đó, thắm." Con thắm nhăn mặt, giơ cường tay, quẹt qua quẹt lại trên má: "Ghê quá." Tiên cười hì hì: "Ghê gì mà ghê, nước miếng giờ hay à, mấy bạn chơi trò gì mất vệ sinh quá." Con thắm nói, lại tiếp tục lấy tay chùi. Thằng Tiên có được phu nhân thì khoan khoái lắm. Thỉnh thoảng nó quay sang con thắm: "Vậy là tao và mày cưới nhau được 3 năm rồi, thắm ha." Lần nào con thắm cũng cãi: "3 năm đâu mà 3 năm, mới có mấy tiếng à." Và lần nào Tiên cũng sầm mặt: "Mày ngốc quá, mấy tiếng thì kệ mấy tiếng, mình cứ nói là 3 năm, đã sao?" "Tại sao phải nói là 3 năm?" "Tao cũng chẳng hiểu." Tiên bối rối sụp tay lên mái tóc: "Nhưng nói tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, nghe thấy thiên thích." "Nói mới cưới nhau cách đây mấy tiếng, nghe chán chết." Quả thật, khi nói tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, thằng Tiên cảm thấy một cảm giác gì đó như là sự kiêu hãnh. Chúa đảo mà cưới vợ mới có mấy tiếng đồng hồ thì chẳng có gì đáng tự hào, thậm chí không xứng đáng là chúa đảo. Nó không giải thích được cảm giác đó cho phu nhân của nó hiểu, nên phu nhân của nó bĩu môi: "Mình chẳng thấy thinh thích gì hết." Con thắm chỉ thích những lúc nó cùng Tin và Bảy loay hoay nghĩ cho hòn đảo một cái tên. Đây là hòn đảo hoang, chưa có tên, bây giờ mình phải đặt tên cho nó. Tin nói, con thắm háo hức lắm, trước giờ chỉ có ba mẹ nó đặt tên cho nó chưa có cơ hội đặt tên cho ai cả. Ngay cả con cún của nó, khi cậu nó đem về tới nhà thì cún cũng đã có tên sẵn rồi. So với con cún thì đặt tên cho hòn đảo oai hơn nhiều. Vì vậy mà con thắm hết gỡ chén đến véo môi. Đặt tên gì nhỉ? Bảy khoe kiến thức. Ta thấy các nhà khoa học thường lấy tên mình đặt cho một loại vi trùng hay một ngôi sao. Đặt tên cho đảo cũng thế. Tìm bổ sung, có rất nhiều hòn đảo mang tên nhà thám hiểm hay nhà hàng hải. Bảy nhúi mày. Nhưng tụi mình có tới ba đứa, chẳng lẽ đặt tên cho hòn đảo là Tin Bảy Thắm? Con thắm cười khúc khích. Đảo Tin Bảy Thắm á, sao nghe không hay chút nào hết. Bảy đảo tới đảo lui ba cái tên trong đầu, chán nản, thấy chẳng có cách nào sắp xếp ổn thỏa, bèn ngước nhìn chú đảo. Đặt tên gì hả Tin? Tin bậm môi, trông nó có vẻ đâm chiêu ghê lắm. Nó là chú đảo mà. Chú đảo nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài. Cũng không nhất thiết là phải đặt theo tên của bọn mình. Bảy tròn mắt. Thế đặt theo tên của ai? Đây là một hòn đảo hoang. Hòn đảo này không có thứ sáu, nhưng có thứ bảy. Bảy reo lên, tỏ thông minh. Đặt cho nó là đảo Robinson á. Trên hòn đảo Robinson đó, lúc này, ba đứa nhóc đang chụm đầu dưới tán dù. Trên đầu mỗi đứa có một cuốn tập và cả ba đang hiến hóa ghi chép. Ba đứa nhóc là do chúng ta gọi như thế, vì rõ ràng chúng là ba đứa nhóc thật. Nhưng từ bọn chúng thì không thấy như vậy. Bọn chúng thấy như thế này. Phó chú đảo thứ bảy là một chàng trai tráng kiện, da rám nắng, bắp thịt cuồn cuộn. Đó là kết quả tôi luyện qua những ngày tháng lên đên trên biển. Chú đảo Tin còn vạm vỡ hơn nữa, bắp tay dây như dây chảo, gương mặt dứt khoát là chữ điền, và trên người thế nào cũng chằng chịt hàng trăm vết sẹo vì thành tích đánh nhau với hải tặc. Lần nào cũng trọng thương suýt chết, nhưng luôn luôn vượt qua được vào phút chót. Chú đảo dĩ nhiên có chú đảo phu nhân, và dứt khoát là họ đã cưới nhau được 3 năm. Chú đảo phu nhân ngoài nhan sắc mặn mà, còn là một người phụ nữ quả cảm, can trường hiếm có. Bây giờ thì ba con người dũng cảm đó đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi, không phải chống chọi với mưa bão để ngồi viết nhật ký về cuộc sống trên đảo hoang. Về chuyện này, thần Tin phải nói khô nước bọt, Bảy và con thắm mới nghe theo. Lúc đầu, Bảy lắc đầu quầy quậy. Tao tưởng đã lạc vào đảo hoang thì chỉ toàn chơi thôi, khỏi phải chép bài, làm bài gì hết chứ. Biết thế tao chả thèm đặt chân lên cái hòn đảo Robinson làm gì. Ừ, mình cũng thích lên đây ngồi chơi thôi. Con thắm hùa theo, làm Tin tức điên. Nó giận dỗi nhìn hai đứa bạn. Tụi mày ngốc bỏ sự. Xưa nay những nhà thám hiểm hoặc những kẻ đi lạc như bọn mình, người nào cũng viết nhật ký hết á. Viết chi vậy? Viết để giết thì giờ. Thời gian trên đảo hoang bao giờ cũng dài lê thê. Cảm thấy lý do này chưa thuyết phục lắm, Tin đặt lưỡi nói thêm. Hơn nữa, nếu mai mốt tụi mình bỏ xét trên hòn đảo này, thì những người đến sau sẽ đọc được nhật ký của tụi mình, sẽ biết trên đảo hoang xa xôi này đã từng có ba con người sinh sống. Hình ảnh của thần Tin vẽ ra ảm đạm đến mức con thắm phải rụt cổ. Eo ơi, Tin nói gì ghê quá. Đó là tôi ví dụ thôi. Tin cười hì hì. Còn nếu tụi mình quay về đất liền được, tụi mình sẽ in cuốn nhật ký này thành sách, chắc chắn sẽ bán chạy như tên tươi. Chẳng mấy chốc tụi mình sẽ trở thành tỷ phú. Lần này, gam màu Tin vẽ ra thiệt là tươi sáng. Dĩ nhiên thằng Bảy và con thám nhận thấy chẳng có lý do gì để phản đối cả. Vị trí tưởng tượng, hiển nhiên chú đảo phu nhân và phó chú đảo không thể sánh bằng chú đảo. Cho nên sau khi mở tập ra trên đầu gối, thằng Bảy và con thắm cứ cắn viết nhìn thần Tin. Tin viết xong câu thứ nhất, ngoác miệng đọc thật to. Chúng tôi lọt vào hòn đảo hoang này để tròn một tháng. Chỗ này con thắm bắt bẻ ngay. Có nửa tháng à? Một tháng? Trên cây cọ chỉ có 17 vết khắc à? Lát nữa tao khắc thêm 13 vết nữa. Khó gì? 17 vết khắc kia, Tin đã có gian lận trong đó rồi. Những vết khắc đó rõ ràng nhiều hơn so với số tuổi của hòn đảo Robinson. Thằng Bảy biết tổng, nhưng không nói ra. Không ngờ bữa nay thằng Tin vịt toẹt luôn. Nó nói chuyện ăn gian bằng vẻ mặt ngang ngang, khiến hai đứa bạn nó ngớ ra mất một lúc. Nhìn cái gì? Tin hừ giọng. Tụi mày viết đi. Thế là Bảy và Thắm cúi đầu hí hoái. Chúng tôi lạc vào hòn đảo này đã tròn một tháng. Nhật ký của bọn nhóc từ từ dài ra, dĩ nhiên là hoàn toàn giống nhau. Biết làm thế nào được, chúng ta cần phải cảm thông vì chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo đều lẹt vào cùng một chỗ, chứng kiến cùng một sự kiện và trải qua cùng một tâm trạng. Cho nên chúng ta cũng đều ngạc nhiên nếu câu thứ hai của bọn nhóc cũng giống nhau cho đến từng dấu phẩy. Đảo thoai thoải, rất nhiều cát, những cây cọ mọc rải rác xung quanh làm cho hòn đảo bớt hiu quạnh. Đảo Robinson lọt trong một vùng khí hậu đặc biệt, năm nào cũng có 4 trận bão lớn tràn qua đây. Thằng Tin cứ viết một câu, lại cất cao giọng đọc, y như thầy giáo đọc chính tả cho bọn học trò chép. Nhưng Bảy và Thắm chẳng lấy thế làm tự ái, tụi nó còn cảm thấy thích thú khi Tin hào hứng tả cảnh. Thỉnh thoảng giật rất mạnh, mái lều lập bằng lá dừa của chúng tôi bị nhồi liên tục và cuối cùng chịu không nổi đã đổ sập xuống. May mà chúng tôi đã nhanh chân thoát ra ngoài. Nhưng lúc đó, mặt biển trông rất dữ dội, sóng trào lên như bắn ra từ một cái mái phun đạn dưới đáy biển, bọt tung trắng xóa khi quật mạnh vào mỏm đá san hô ở phía tây hòn đảo. Hay quá Tin! Con Thám vừa chết vừa khen nức nở. Bảy cũng gật gù. Mày tả giống thật ghê, y như cảnh trời mưa hôm nọ. Con Thám đề nghị. Tin tả cảnh biển đi Tin, biển lúc hoàng hôn ấy. Tin đưa mắt nhìn ra xa, trong mặt nó rất mơ màng. Nó đang ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn đó mà. Chúng tôi thích nhất lúc ngồi trên hòn đảo Robinson ngắm hoàng hôn trên biển. Mặt trời như hòn lửa, ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương. Bảy cười hì hì. Ai ở trên trời đang hút thuốc lá? Tin như không nghe thấy Bảy, tiếp tục. Mặt biển lúc đó trông phẳng lì, êm đềm như một miếng su xoan khổng lồ, và màu sắc của miếng su xoan thay đổi không ngừng. Bảy lại phá ngang. Mày tả biển làm tao thấy đói bụng quá. Con Thám phụ họa. Mình cũng đói nữa. Thằng Tin xếp cuốn tập lại, thở hắt. Tao cũng đói bụng luôn. Giờ ký hôm nay viết thế đủ rồi, mai viết tiếp. Ngày hôm sau, con Thám dẫn theo con Pig lên đảo. Pig không phải là con heo, Pig là tên con chó của nhà Thám. Con Pig màu vàng, tay vểnh, tay cụp, trông rất buồn cười. Nó có vẻ nhút nhát. Từ khi đặt chân qua cổng nhà thằng Tin, nó rụt rè đánh hơi khắp nơi bằng cái mũi màu hồng. Chắc là tại cái mũi có màu đặc biệt này mà cậu con Thám đặt tên cho nó là Pig. Pig Pig, lại đây. Thằng Bảy ngoắt con Pig, vui vẻ gọi. Nó ở cạnh nhà con Thắm nên quen biết với con Pig từ trước. Con Pig hơi phân vân một chút, rồi lao về phía thằng Bảy, đuôi ngoái tít thay cho lời chào hỏi. Thằng Tin tươi cười nhận xét. Con cuốn này tên hay ghê. Nó không phải là con cuốn. Con Thắm nghiêng trang. Nó là con sư tử. Sư tử á? Sư tử. Con Thắm chỉ tay về phía cái cọ. Hòn đảo này lắm rừng rậm thế kia, phải có thú dữ chứ. Tin sung sướng. Đúng rồi, đảo hoang thì phải có thú dữ, nếu không thì buồn tẻ lắm. Bảy kêu lên. Ê ê, con sư tử của mày ị lên chỗ ngủ của tụi mình rồi kìa Thắm. Vợ chồng chúa đảo quay phắt về phía con Bích. Quả thực, nhưng lúc mọi người đang bàn tán và cất nhắn cho nó lên chiếc sư tử, con Bích phản đối bằng cách kiên quyết chứng minh mình là cuốn. Chỉ có một con cuốn mới ị bậy như thế thôi. Như chúng ta đã biết, chúa đảo thỉnh thoảng vẫn vào đất liền thăm ba chúa đảo, mẹ chúa đảo và chị hai chúa đảo. Có vẻ như ba của chúa đảo đã thuyết phục được mẹ chúa đảo và chị hai chúa đảo tin rằng chúa đảo quả thực đang sinh sống trên một hòn đảo. Nên thời gian gần đây, chúa đảo không bị mẹ và chị mắng vì đủ thứ tội liên quan đến chuyện nghịch cát nữa. Mẹ chúa đảo và chị chúa đảo cũng không còn giữ vẻ thờ ơ trước những tin tức về hòn đảo. Chúa đảo nói trong bữa ăn, tụi con đặt tên cho hòn đảo rồi. Tên gì thế con? Mẹ chúa đảo hỏi. Cái cách bà biểu lộ ánh mắt cho thấy bà muốn người nghe biết bà đang rất tò mò. Chúa đảo kiên quyết đáp, ngực ưỡn về phía trước một cách không tự chủ. Tụi con đặt tên cho nó là đảo Robinson. Chúa đảo khoe trong bữa ăn tiếp theo. Hôm nay con nhìn thấy một con sư tử trên đảo. Chị chúa đảo rụt cổ. Ê ơi, sư tử cơ. Vâng, em có bắn nó không? Không, tụi em thù hóa nó rồi. Chị chúa đảo cười tủm tỉm. Tức là bây giờ nó đã ngoan như một con cuốn. Đúng, bây giờ nó ngoan ngoãn như một con cuốn. Chúa đảo hân hoan đáp, không nghĩ chị chúa đảo đang trêu chúa đảo. Bà nói với Tin bằng giọng hồ hởi. Bà đã nhìn thấy con sư tử đó. Tin hỏi lại bằng giọng hồ hởi không kém. Ba nhìn thấy bằng ống nhòm hả ba? Dĩ nhiên là ba nhìn bằng ống nhòm. Nói xong bà đứng lên đi vào phòng. Rất nhanh, ông quay trở ra. Trên tay ông là một chiếc ống dòm thật.

Đàn ông thì khỏe mạnh dũng cảm, phụ nữ thì vừa khỏe mạnh, dũng cảm, vừa xinh đẹp. Nhưng khi rời khỏi hòn đảo để đến một nơi có tên là trường học cách đó khoảng 1 cây số lại là một câu chuyện khác. Ở chốn đó, những bậc vĩ nhân đáng kính của chúng ta thôi làm những bậc vĩ nhân để làm những cô bé, cậu bé học trò. Các cô bé, cậu bé học trò đó cũng phải chép bài, làm bài như những cô bé, cậu bé khác. Một hôm, khi dạy môn tiếng Việt, cô giáo ra đề bài tập làm văn. Em hãy kể về một nơi chốn mà em thích nhất. Dĩ nhiên, không nói thì ai cũng biết, hầu hết bài làm của bọn học trò trong lớp, ở lớp tin hay ở bất cứ lớp học nào trên trái đất, đều kể về một nơi chung nhau cách rốn, về quê nội hoặc quê ngoại, hay về trường học, trường cũ hoặc trường mới, hay là về những danh lam thắng cảnh mà mình từng đặt chân tới. Nếu đề văn ra cách đây 1 tháng, chắc chắn Tin, Bảy và con Thắm sẽ viết na ná như các bài làm của tụi bạn trong lớp. Nhưng bây giờ thì tụi nó đã cảm thấy trên đời có điều mới lạ, đáng để kể hơn những nơi chốn vừa nhắc ở trên. Tin kể về hòn đảo Robinson, Bảy cũng kể về hòn đảo Robinson, con Thắm cũng kể về hòn đảo đó. Thích một hòn đảo và viết điều đó ra trong bài tập làm văn thì chẳng có chi là bất thường. Nhưng có tới 3 đứa trẻ cùng bô lên rằng nơi em thích nhất là đảo hoang thì câu chuyện đã có vẻ không bình thường. Hòn đảo mà 3 đứa cùng thích lại giống nhau ở cái tên Robinson, càng không bình thường hơn nữa. Điều kỳ lạ là ở trên hòn đảo này còn tồn tại những thứ y hệt như nhau. Những cây cọ, những mái lều bị tốc mái, một con sư tử được thuần hóa. Và hàng năm đều có 4 trận bão lớn lồng lộng trên đảo. Thậm chí các câu văn giống nhau một cách đáng ngờ. Đảo thoai thoải, rất nhiều cát, những cây cọ mọc rải rác giúp cho hòn đảo bớt hiu quạnh. Cả lúc ngắm cảnh cũng giống nhau. Em thích nhất lúc ngồi trên đảo Robinson ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, mặt trời như hòn lửa lớn, ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương. Chúng ta có thể suy ra, khi hào hứng kể về hòn đảo, Tin, Bảy và con Thắm đều đinh ninh chỉ có riêng mình nghĩ ra sáng kiến đưa nơi chỗ mà em thích nhất đó vào bài làm. Cô giáo của mấy đứa nhóc tất nhiên không suy ra được điều đó vì cô chưa đọc được cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay, mà thực sự là lúc đó cuốn sách này vẫn chưa được viết ra. Bảy, Tin và Thắm, ba em đứng lên. Trước vẻ mặt hoang mang của 3 đứa nhóc đang đứng và vẻ tò mò của những đứa khác đang ngồi, cô thong thả đọc bài làm của từng đứa. Cô đọc bài của Phó Chúa Đảo, rồi tới bài của Chúa Đảo, cuối cùng là bài làm của Chúa Đảo Phu Nhân. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời dạy học, cô đọc một bài trên nền nhạc được phối khí hòa âm bởi những tiếng gõ bàn và dậm chân trên sàn nhà, những tràng cười khúc khích và những tiếng hô chằng chặt, nhịp nhàng. Copy, copy! Tại sao các em lại chép bài của nhau như thế? Các em có biết đó là hành vi đáng xấu hổ hay không? Cô giáo nghiêm khắc, xoáy mắt vào 3 gương mặt đang đỏ bừng của bọn nhóc, giọng có vẻ phiền lòng. Chắc chắn, Bảy, Tin và con Thắm đỏ mặt không phải vì xấu hổ, nhưng cô giáo nghĩ thế. Những đứa bạn cũng nghĩ thế. 3 kẻ lưu lạc trên đảo hoang bó rối đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Chúa Đảo Phu Nhân và Phó Chúa Đảo như muốn nói, ai là Chúa Đảo vậy ta? Thằng Tin đành ngước mắt lên nhìn cô, nói ấp úng. Thưa cô, tụi em không có bài của nhau đâu ạ. Thế tại sao các em đều kể về hòn đảo Robinson, lại kể giống đến từng chi tiết nữa? Chẳng lẽ trí tưởng tượng của con người giống nhau đến như thế ư? Thưa cô, chúng em không tưởng tượng đâu ạ. Tin gần như rên lên, trông nó giống như một người vừa bị đét roi vào mông. Robinson là một hòn đảo có thật, thưa cô. Cô giáo tròn xoe mắt. Đó là hòn đảo có thật, và các em đã tới đó rồi ư? Bảy hăng hái đáp thay bạn, cảm thấy đã đến lúc Phó Chúa Đảo cũng nên chia sẻ gánh nặng với Chúa Đảo. Đúng thế thưa cô, 3 đứa em lạc vào hòn đảo này đã gần 1 tháng rồi. Tụi em cùng viết chung nhật ký đảo hoang, nên khi làm bài văn, tụi em cũng tự nhiên giống nhau thôi ạ. Tiết lộ đó của Bảy khiến cho tụi bạn có cảm giác như đang bị ai cù, trong khi cô giáo lộ vẻ mặt ngẩn ngơ. Lớp học như bị rơi vào một cơn địa chấn với những tràng cười liên tục. Các em yên lặng nào. Cô giáo nhịp thước xuống bàn, rồi quay lại nhìn 3 đứa nhóc vẫn đang thao láo mắt nhìn mình. Cô hỏi rất nghiêm trang, vì vậy mà có cảm giác tưởng rằng cô đang giễu cợt. Thế hòn đảo Robinson của các em ở đâu vậy? Con Thắm vọt miệng. Nó nghĩ dù sao nó cũng là Chúa Đảo Phu Nhân, trong tình cảnh này nó cũng nên nói một câu. Hòn đảo đó ở trong vườn nhà bạn Tin đó cô. Con Thắm hét lên khi thấy thằng Bảy cởi trần trùng trục, trên người chỉ có mỗi cái quần xà lõn, từ nhà lon ton chạy qua. Bạn ăn mặc kiểu gì vậy? Bảy hừ mũi. Mày ngốc quá, tao là thổ dân. Tao nghĩ ra rồi, là thổ dân thì chỉ cần mặc quần cọc thôi. thì nheo mắt nhìn bạn, gật gù. À, trông mày giống thổ dân rồi đấy. Bảy nhìn con Thắm, mặt hét lên trời. Mày nghe chú Đạo nói gì chưa? Con Thắm quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời. Tin lướt mắt lên người Bảy một vòng, tặc lưỡi. Nhưng nhìn kỹ thì chưa giống lắm. Thế làm sao cho giống? Mày chờ tao một chút. Tim buông gọn, rồi co giò chạy vào nhà. Lát sau nó chạy ra, tay cầm theo sợi dây buộc tóc của chị hai và mấy cọng lông gà. Bảy hiểu ngay Tim muốn nó làm gì. Nó từng nhìn thấy thổ dân trên TV rồi. Bảy quấn sợi dây buộc tóc quanh trán, rồi nghiêng đầu về phía Tim cho bạn cắm lông gà lên. Một phút sau, nó ngước ngoắc đầu trước mặt con Thắm. Tao là thổ dân đây, mày sợ không? Mày chứ phải là thổ dân đâu. Con Thắm chưa kịp đáp thì Tin đã mỉm cười chen ngang. Bảy thô lố mắt. Chứ phải á. Tin thò tay vào túi quần, lấy ra một mẩu than. Làm gì có thổ dân da trắng như vậy? Mà lại đây. Tin bôi một lát, mặt mày và người ngợm thằng Bảy ngần vợn trông rất kinh. Lúc này con Thắm mới mở miệng, nó cười hinh hí. Bây giờ thì bạn giống thổ dân ăn thịt người rồi đó, Bảy. Đang nằm xoải mình trên tàu lá dừa khô, thả mắt lên những đám mây trắng như bông ở trên cao, chú Đạo Tin bỗng nghiêng tai nghe ngóng. Có tiếng lao sao từ đâu đó vọng tới, ngôi chăng, ngôi rơi trên cát, trên tán cỏ. Tin sờ tay ra, không có một giọt nước nào rụng lên tay nó, đầu cổ, mình mẩy vẫn không vướng một chấm mưa. Gì vậy nhỉ? Tin tự hỏi, quay sang Bảy và con Thắm. Chưa kịp hỏi thì đã thấy phó chú Đạo và chú Đạo phu nhân ngồi bật dậy, rồi hai đứa nó cũng đứng thẳng trên tàu lá dừa. Thằng Bảy giống như đang múa may, nó hô tay, chân nhảy tưng tưng, trông nó y hệt như thủ dân thứ sáu trong phim Robinson khi thấy tàu ngoài khơi tiến vào hòn đảo. Cô giáo tới. Con Thắm hớn hở phụ họa. Đúng rồi, là cô giáo. Tiếng reo của hai đứa bạn đã đẩy Tin lên khỏi chỗ nằm và vặn đầu nó đúng một vòng tròn. Nhát thấy cô giáo và một đám bạn lũ khủ phía sau đang đứng ngoài cổng nhìn vào, Tin nhảy phốc một cái đã bay về qua đại dương. Quên phát nếu nó sỉ chân rơi xuống biển, chắc chắn sẽ làm mồi cho cá mập. Sau lưng nó, phó chú Đạo và chú Đạo phu nhân cũng liều lĩnh, nhảy ngang qua mặt biển, vù ra cổng. Chào cô ạ. Tin mừng rỡ chào, rồi láo táo hỏi, tay cuốn quýt mở cổng. Cô dẫn mấy bạn đi đâu? Cô giáo cười. Cô đến thăm em. Tin há hốc miệng. Thăm em ạ? Cô giáo nhìn vào trong sân, vui vẻ. Ừ, cô dẫn các bạn đi thăm hòn đảo của em. Hòn đảo ở đâu vậy các em? Cô giáo hỏi khi đặt chân qua cổng. Từ nãy đến giờ, Bảy vẫn nấp sau lưng Tin. Nghe cô hỏi, nó ngứa ngáy thò đầu ra, chỉ tay về phía đống cát, nhanh nhẩu. Nó đằng kia kìa cô. Nhưng cô giáo không nhìn về phía hòn đảo. Cô ngạc nhiên rọi mắt khắp người thằng Bảy. Sao em không mặc áo hả? Lại còn bôi gì chằng chịt khắp người thế kia. Bấy giờ Bảy mới sực nhớ ra nó đang kể trần trước mặt cô giáo, vội con người lại. Mặt đỏ bừng, lý nhí. Thưa cô, thưa cô. Tràng cười của tụi bạn lấp ló sau lưng cô giáo, lấp đầy cổ họng của Bảy, làm cho nó nghẹt thở. Tin đỡ lời. Bạn ấy là thổ dân đó cô. Cô giáo nhíu mày. Thổ dân à? Trong khi Bảy nơm nớp chờ một lời quở mắng, thì ánh mắt của cô giáo chợt dịu đi, và cô cười khoe hàm răng trắng bóng. À, cô nhớ rồi, ba đứa em lạc vào một hòn đảo hoang. Lòng thằng Bảy vừa rộn lên đã lập tức thắt lại khi nghe cô nói tiếp. Ủa, nếu em là thổ dân thì em đâu có đi lạc. Cô nghĩ em phải sống trên hòn đảo này từ bé chứ. Cô thắc mắc đúng quá, làm thằng Bảy được mặt ra. Lại thằng Tin giải vây cho nó. Bạn ấy trước đây sinh sống trên một hòn đảo khác, thưa cô. Chả biết loạn quạng thế nào lại bị lạc tới hòn đảo này. Bây giờ thì cô giáo và lũ học trò đang đứng quanh hòn đảo Robinson. Đây là đống cát mà. Một đứa nói, tay chống lơm lơm trên hai đầu gối, thò lỏ mắt nghiêng ngó. Ơ, thế này mà gọi là hòn đảo à? Một đứa khác khịt mũi hùa theo. Rồi một đứa khác nữa. Đảo gì bé tí tí thế này. Tin sầm mặt. Với tụi mày đó là đống cát, nhưng với tụi tao đó là hòn đảo. Giọng đầu tiên cãi. Ba cũng vậy thôi, nó là đống cát. Đống cát, đống cát, đống cát. Giọng thứ hai không cãi, nhưng điệp khúc đó còn trêu người hơn là cãi, khiến tụi thằng Tin muốn xịt khói ở hai lỗ tai. Nếu không có cô giáo, chắc thằng Tin đã nhào vô đánh rồi. Lúc đầu mình cũng nghĩ như mấy bạn. Con Thắm nhỏ nhẹ nói. Mình nghĩ nó là đống cát, nhưng bây giờ thì mình tin nó là một hòn đảo. Tụi học trò tự nhiên chia làm hai phe, phe đống cát và phe hòn đảo. Phe hòn đảo yếu hơn, chỉ có ba đứa, phe đống cát thì có tới năm đứa. Phó chứ đạo 7 cảm thấy phải có trách nhiệm xoay chuyển tình thế cho các bạn. Dù sao trong ba đứa thì cũng chỉ có mỗi nó là thổ dân. Cô nói gì đi cô? 7 nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu. Nó là hòn đảo phải không cô? 8 cái miệng há ra và 16 con mắt mở to sau câu hỏi của 7. Trong cái cách mà cả bọn bu quanh cô giáo lúc này giống hệt như cả hai đội bóng đang hồi hộp chờ lời phân xử của trọng tài. Cô giáo âu yếm nước mắt qua từng khuôn mặt rồi quay nhìn vào tụi thần tiên. Cô mỉm cười. Từ khi đọc bài làm văn của ba đứa, cô đã tin nó là một hòn đảo rồi. Cô giáo dẫn tụi học trò lên thăm hòn đảo. Hòn đảo toàn cát là cát nên cô giáo phải tháo guốc ra cầm tay. Chú đảo tiên lấy tay phủi cát trên tờ lá dừa khô, lễ phép. Dạ mời cô ngồi. Cô giáo vén áo xuống, đưa mắt nhìn quanh. Cô đã thấy mấy cây cọ rồi. Nhưng cô nhớ bài làm văn của các em còn nhắc tới một con sư tử. 7 chỉ tay vô trong nhà. Nó kìa cô. Con biết lúc nãy vẫn nghịch trên đống cát, thấy có đông người lạ liền chạy vô đứng dưới mái hiên dòm ra. Bích. 7 kêu lớn. Nghe chủ kêu, con biết ngoái đuôi lia lịa nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Vẻ cảnh giác. Nhìn con sư tử kìa. Tiếng một đứa bạn cất lên, chế giễu. Cô giáo nghiêm trang nói. Nếu chỗ chúng ta đang ngồi là một hòn đảo, thì đằng kia đúng là sư tử các em à. Bây giờ thì không còn phe đống cát nữa. 8 đứa học trò của cô giáo đều thuộc về phe hòn đảo. Mà như cô xác nhận, phe hòn đảo tức là phe sư tử. Phe sư tử thì dĩ nhiên không nhạo báng sư tử nữa. Cả bọn xuống lại chỗ cây cọ, tò mò xem những vết khắc trên thân cây. Vừa nghe tin hăm hở thuật lại những thử thách tưởng tượng mà ba đứa nó đã phải nếm trải từ những ngày đầu đi lạc. Chị hai hỏi ngay khi tin thò đầu vào cửa bếp. Ai đến chơi nhà mà đông vậy em? Nãy giờ chị vẫn cứ lấp ló ở ngách cửa nhìn ra. Cô giáo em đấy. Tin kêu hạnh đáp. Nó chạy vào nhà cốt để khoe điều đó thôi. Cô giáo. Chị hai tròn xoe mắt, cho rằng nếu mình không nghe lầm thì chắc là thằng tiên nói lầm. Dạ. Cô dẫn các bạn trong lớp đến thăm hòn đảo của em. Tin nói sung sướng, ánh mắt long lanh đưa qua đưa lại như hai giọt nước. Bây giờ thì chị Tin đã tin rằng cả hai chị em chẳng có ai nhầm lẫn hết. Thằng Tin đã nói quá rõ rồi còn gì. Chính mắt chị cũng nhìn thấy cô giáo của Tin đó thôi. Nếu người ngồi bệt xuống cát kia đúng là cô giáo. Vậy sao cô giáo biết về hòn đảo của em? Em viết về hòn đảo trong bài tập làm văn. Thằng 7 cũng viết giống như em. Con Thắm cũng viết giống như thằng 7. Thế là cô giáo tin ngay có một hòn đảo như vậy hả? Cô giáo tin ngay. Chị hai nheo mắt. Nhưng đến đây rồi thì cô nói sao? Cô nói ra sao ạ? Tin nghe mặt mình nở ra. Có thể tin nó đang cố kìm nén cảm xúc để có thể phát âm thật rõ từng từ. Cô nói, đây đúng là một hòn đảo. Trông nó trịnh trọng như nhà bác học Galileo tuyên bố về sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời. Mẹ đi lễ, nghe chị hai thuật lại, rầy tin. Sao con không mời cô giáo vào nhà mà lại để cô giáo ngồi ngoài nắng thế? Con có mời, nhưng cô không dám vào. Trái mẹ nhăn tít trong khi mắt mẹ vẫn nằm mở to. Con nói gì lạ thế? Sao cô giáo lại không dám vào nhà mình? Tin đáp, vẫn với gương mặt của nhà bác học Galileo. Cô không dám mạo hiểm bơi qua biển. Lại thế nữa. Mẹ thở hắt ra, tay nắm chặt chiếc túi sách để khỏi phải cúp đầu thằng con. Tin nói thêm, làm như nếu nó không giải thích thì mẹ nó sẽ không hiểu. Cô sợ cá mập ăn thịt. Ra là thế. Mẹ chép miệng nói, vẻ cam chịu. Rồi mẹ đi vào phòng cất túi sách. Vừa đi mẹ vừa băn khoăn nghĩ. Có thật là cô giáo của thằng Tin cũng cho đó là một hòn đảo không nhỉ? Ba nói trong bữa ăn. Cô giáo không dám bơi qua biển để vào nhà mình là đúng. Ai cũng làm như thế phải không ba? Ai cũng làm như thế. Ba gật đầu với Tin sau khi chan một muỗng canh vô chén. Bơi qua biển là một điều hết sức nguy hiểm. Tin khẳng định không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Biển rất nhiều cá mập. Ba tặc lưỡi. Không có cá mập thì con người vẫn có thể chết vì đói và rét. Đó là lý do cho đến giờ phút này ba vẫn chưa dám ra đảo. Chị hai nhìn Tin cắt cớ. Nhưng nếu không bơi qua biển thì làm sao cô giáo đặt chân lên đảo được hả em? Có thể là cô giáo đã đi thuyền. Chị hai nheo mắt. Chị không thấy con thuyền nào. Tin bối rối mảy may. Nó đặt chén cơm xuống và ngước nhìn chị hai. Em đoán là khi cô giáo lên bờ thì con thuyền đã bị nước cuốn trôi hoặc bị sóng đánh chìm rồi. Chị hai định hỏi thế hồi chiều cô giáo đã rời khỏi hòn đảo bằng cách nào. Nhưng cuối cùng chị đã không hỏi. Chỉ biết chị không thể bắt bí được thần tiên. Nó có vẻ đã là một cư dân lâu năm của hòn đảo Robinson lắm rồi. Cô giáo chỉ đến thăm hòn đảo của tiên có một lần thôi. Nhưng bây giờ thì gần như chiều nào, lũ bạn đi cùng cô giáo hôm nọ cũng mò đến. Tụi nó đã tin có cá mập trong vùng biển này, đã nhìn thấy những cây cọ, đã không nghi ngờ về lai lịch của con sư tử tên Bích. Dù con sư tử này đã được thuần hóa và đã sủa rất giống một con cuốn. Và nếu hôm nào trời bất chợt đổ mưa, tụi nó còn được tận mắt chứng kiến những cơn bão gió mùa tràn vào đảo. Thoạt đầu, phó chúa đảo 7 định kinh doanh hòn đảo. Nó nói với chúa đảo và chúa đảo phu nhân: ba của bạn tin và cô giáo của tụi mình đã công nhận hòn đảo này, đúng không? Vậy nó đúng là một hòn đảo, đúng không? Nghĩa là nó rất có giá trị, đúng không? Công sức của ba tụi mình đổ vào nó rất nhiều, đúng không? Trong một phút, một mình phó chúa đảo đặt ra nhiều câu hỏi như vậy. Vợ chồng chúa đảo chỉ hùa theo: đúng, đúng, đúng, đúng. Tiên và con thắm gật đầu lia lịa vì tụi nó thấy thằng Bảy nói đúng quá. Nhưng đến khi Bảy hào hứng đề nghị: do đó tụi mình phải tìm cách kiếm tiền từ hòn đảo này. Hai đứa lập tức nghẹt mặt ra. Nghĩ cách kiếm tiền? Ừ, dễ lắm. Bảy tư rơ rối: tao nghĩ ra rồi, mai mốt tụi mình không cho mấy đứa kia lên chơi miễn phí nữa. Hãy thò chân xuống biển là 500 đồng, đặt chân lên đảo là 1.000. Con thắm khóa ra mặt trước đề nghị của Bảy. Ờ, hay đấy. Thế là tụi mình có tiền mua bút chì màu. Nhưng chúa đảo tiên kịch liệt phản đối, nó lắc đầu ngoài ngoại. Không được, dứt khoát không được. Sao không được? Hai đứa bạn nó trố mắt. Làm vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tụi bạn sẽ nghĩ mình lưu loa về hòn đảo này để thu lợi. Chúa đảo tiên nhún vai, đáp bằng một giọng chững chạc. Một trong những đứa bạn ôm theo một con mèo lên đảo, rất hãnh diện, nó bảo với tiên, Bảy, thắm và những đứa khác: đây là con beo, nó tên là Mimi. Tiên reo lên: ờ, đúng rồi, đảo Robinson không chỉ có sư tử mà còn có beo. Con thắm tò mò ngắm bộ lông tam thể của con mèo, gật đầu nói: đây là một con beo gắm. Bảy quệt tay lên chớp mũi: nó là beo thật không vậy, hay nó là một con cọp? Đứa bạn nhún vai: beo mới biết leo trèo chứ. Từ hôm đó, đảo Robinson đã có cả sư tử lẫn beo, nghĩa là có cả chó lẫn mèo. Người ta vẫn bảo ghét nhau như chó với mèo, nhưng Big và Mimi chẳng có chút gì giống như lời đồn đãi đó. Trái lại, chúng rất thân nhau. Hai con Big nghĩ mình đang chơi với một con beo, còn con Mimi lại nghĩ mình đang hân hạnh kết bạn được với một con sư tử. Đảo Robinson tự nhiên trở thành một khu vui chơi. Chiều nào cũng có 7-8 đứa nhóc nhảy nhót, hò hét ôm sòm trên đảo. Tụi nó thay phiên nhau vào nhà xách nước đổ xuống mương để giữ cho mực nước biển luôn đầy ắp. Một đứa thả cát và một đứa khác thả các loại rong xuống biển. Chỉ là cá lồng tông thôi, nhưng trong mắt của tụi nhóc đích thị là cá mập. Sinh hoạt nhộn nhịp của hòn đảo thu hút sự chú ý của nhiều người. Buổi chiều đi làm về, chạy xe vào trong sân, ba chú đảo lại nhìn về phía hòn đảo với nụ cười vui vẻ trên môi. Mẹ chú đảo dặn: trời mưa thì con và các bạn nhớ chạy vô nhà nghe, tin dầm mưa là không tốt đâu đấy. Giọng mẹ chú đảo thật ấm áp. Chỉ có chị hai chú đảo là nhăn nhó: em đánh cắp sợi thun buộc tóc của chị phải không? Thằng Phèn dạo này cũng hay thập thò bên ngoài hàng rào nhúng cổ dòm vô. Con thắm phát hiện ra thằng Phèn trước tiên. Bảy, tin, mấy bạn xem ai kìa. Tin ngẩn mặt trông ra. Thằng Phèn, kệ nó. Bảy lo lắng: nó đang rình tụi mình, chắc nó có âm mưu gì. Tin đá bay một vốc cát dưới chân. Để tao ra hỏi nó. Thằng Phèn lùi ra sau một bước khi Tin tiến sát vào hàng rào. Mày muốn vô chơi hả? Tin hất hàm, nó vẫn dán vào mặt thằng Phèn. Không. Thế mày đứng đây làm gì? Tao đứng chơi thôi, xem tụi mày đang làm gì. Thằng Phèn nói bâng quơ. Hòn đảo của mày dạo này nhộn nhịp quá ha. Tin không trả lời, tiếp tục dò xét đối phương qua những chòm lá ngăn cách khu vườn và con đường, cố đáng xem thằng này thực sự đang muốn gì. Phèn lại hỏi: mày là sếp của hòn đảo này à? Ờ, à, tao là chúa đảo, có gì không? Phèn phớt lờ câu hỏi vặn của Tin và lại hất đầu phía hòn đảo. Thế thằng Bảy là gì? Nó là phó cho mày à? Nó là phó chúa đảo. Ghê thật đấy. Thằng Phèn nhếch mép cười rồi lững thững bỏ đi. Từ bữa đó, hầu như ngày nào thằng Phèn cũng mò tới. Cũng như mọi hôm, nó chẳng dám xông vào vườn, chỉ đứng bên ngoài ló mắt quan sát. Sau nhiều ngày như vậy, tụi bạn ngạc nhiên: thằng đó là thằng nào vậy? Tin. Tin cười: nó là hải tặc đó, Nhưng nó không dám làm gì tụi mình đâu. Một đứa rụt cổ, hái tặc á. Hèn gì mặt mày nó trông hung dữ ghê. Bỉ cười hề hề. Nó bị tao và thằng Tin đánh chạy có cờ một lần rồi. Sao đi mày? Thằng bạn bĩu môi. Nó rượt đánh tụi mày thì có. Tin giờ nắm đấm. Trước đây thì nó bắt nạt tụi tao thật. Nhưng từ khi làm chủ hòn đảo này, tụi tao hết sợ nó rồi. Tụi tao vừa nợ cho nó một trận như tử. Thiệt không đó mày? Thiệt chứ. Chú đảo phu nhân trả lời thay cho chú đảo. Chính mắt mình trông thấy mà. Lời xác nhận của con thắm lập tức đánh tan sự nghi ngờ trong lòng tụi bạn. Bây giờ thì tụi nó chuyển qua thắc mắc. Tại sao mà khi làm chủ hòn đảo thì Tin và Bảy lại có thể đánh đuổi được kẻ mà xưa nay vẫn hay bắt nạt hai đứa nó? Đó cũng là ấm ức của thằng Phàn bấy lâu nay. Nó có cảm giác sự lì lợm của hai đối thủ Tí Hân này có liên quan đến đống cát trong vườn nhà thằng nhóc Tin. Bây giờ qua xác nhận của Tin, nó biết thêm hai đứa này là chúa đảo và phó chúa đảo. Chắc chắn đó là nguyên nhân biến hai thằng nhóc nhút nhát trở nên gan dạ không ai bì. Phàn đoán thế và nó bắt đầu mở cuộc điều tra. Điều tra chán, nó lại quay về đứng trước hàng rào nhà thằng Tin, hách dịch gọi: "Ê, chú đảo Tin, ra bảo này." Giọng thằng Phàn rõ ràng là giọng trịch thượng. Điều đó làm Tin và Bảy ngạc nhiên quá. Tin xông ra ngoài, có Bảy lót tót đi sau, mặt hầm hầm. "Mày muốn đánh nhau hả Phàn?" Giọng Tin như bốc khói, máu trong người nó đang nóng lên từng phút một. "Bây giờ thì tao không thích đánh nhau." Phàn cười hình hạch, nó vung tay. "Chờ khi nào hòn đảo của mày biến mất khỏi mặt đất này, tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là đánh nhau." Tin trề môi. "Còn lâu, mày đừng có mơ." "Không lâu đâu." Phàn nheo mắt, thản nhiên. "Tao cũng chẳng mơ mộng gì sắp. Một tuần nữa ba mày đã bắt đầu khởi công xây nhà kho rồi." Thằng Phàn chỉ nói thế, chúa đảo và phó chúa đảo tái sạm mặt đi. Cả thế giới bỗng đen ngờ một giây trong mắt của hai đứa nhóc. Mãi vui chơi, hai đứa nó quên bẵng hòn đảo mà tụi nó vẫn chạy nhảy hàng ngày dưới mắt ba thằng Tin chỉ là một đống cát dùng để xây nhà. Cho dù ba của chúa đảo luôn nói với chúa đảo rằng đó đích thị là một hòn đảo, thậm chí còn mua tặng nó một cái ống dòm, thì chúa đảo vẫn biết căn nhà kho của người lớn bao giờ cũng quan trọng hơn là hòn đảo của con nít. "Sao hả mày?" Bảy liếc Tin, giọng lo lắng. Trong đầu nó đang hiện ra bộ mặt điểu cán của thằng Phàn khi khệnh khạng bỏ đi. "Tao chẳng biết nữa." Giọng Tin yếu xìu. Nhưng có lẽ là thằng Phàn nói đúng. "Thế là tụi mình không còn hòn đảo nữa à?" "Thế thì buồn chết." Tin lại mặt bần thần. Trong nó như có vẻ là một kẻ chấp nhận sự an bài của số phận. Bảy tiếp tục rầu rầu. "Tụi mình không còn chỗ vui chơi nữa. Tụi mình sẽ không còn được ngắm cảnh hoàng hôn trên mặt biển. Tụi mình cũng không còn dịp xây lều tránh bão. Mày hết được làm chúa đảo, con thám hết được làm chúa đảo phu nhân, còn tao hết được làm phó chúa đảo." Chỉ có mình Bảy nói, bất lực và buồn bã. Tin không nói gì vì Bảy đã nói hộ những ý nghĩ trong đầu của nó rồi. Nhưng nghe những câu than vãn sau cùng của Bảy thì Tin không sao ép mình đừng mở miệng. Nó nói, cõi lòng tan nát. "Và tụi mình sẽ lại đánh thua thằng Phàn, sẽ bị thằng khốn đó bắt nạt như xưa nay." Sự lo lắng của chúa đảo và phó chúa đảo không dừng lại ở đó. Một hôm, dì Sáu Dừa sòng sọc qua nhà thằng Tin. Tụi nhóc vẫn mãi chơi cho đến khi dì nắm tay chị hai kéo ra vườn. Dì chỉ tay vào các dân cư trên đảo, giọng sơn sởn. "Tụi này nè." "Không phải đâu, dì Sáu." Chị hai nói, dì Sáu Dừa vẫn khăng khăng. "Phải mà, tụi nó đó." Tụi này hay tụi nó trong câu nói của dì Sáu vẫn là trò Tin và lũ bạn. "Dì Sáu!" Chị hai kêu lên. "Chính tụi này chứ không ai." "Dì Sáu có chứng cớ gì không?" "Còn gì chứng cớ? Từ khi tụi nhóc này tụ tập ở đây, ở bên nhà tao mới liên tục bị mất trộm. Bây giờ thì bọn nhóc mới biết lý do dì Sáu làm âm ỉ lên nãy giờ." "Trời đất!" Tin ré lên. "Dì nghi tụi con ăn trộm đồ nhà dì hả?" Dì Sáu vừa nói như thể chính mắt dì trông thấy tụi nhóc lẻn vô nhà dì khuân đi món gì đó. "Tụi bay chứ có ai vô đây?" Ba của chúa đảo chưa kịp xây nhà kho thì người hàng xóm của chúa đảo đã đòi đuổi đám dân cư sinh sống trên hòn đảo rồi. Dì Sáu vừa liệt kê những thứ bị đánh cắp mấy ngày nay: quần áo, đồng hồ, tiền bạc. Dì nói, trước đây nhà dì không bị mất món gì. Từ khi có đám trẻ này, nhà dì liên tục bị mất cắp. Dẹp quách đám trẻ, có nghĩa là dẹp quách đống cát. Càng sớm càng tốt, nếu không nhà dì sẽ liên tục mất cắp nữa. Cãi lời dì sẽ làm to chuyện. Lũ bạn ở lớp sợ xanh mặt. Dì Sáu vừa ra về, tụi nó đã lật đật chuồng luôn. Trên hòn đảo Robinson bây giờ chỉ có chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo, chỉ những bộ mặt quen ức vào mắt nhau. Bảy hầm hầm. "Xì, ai thèm chui vô nhà dì Sáu lấy trộm đồ." Con thắm dậm chân bình bịch, giọng muốn khóc.

Họ thấy cả hai thứ cùng một lúc. Nhưng tiên chưa kịp nhìn thấy những thứ mà nó muốn thấy thì nó chợt thấy điều nó không định thấy. Thằng cu mít. Thằng cu mít là con của dì Sáu Dừa. Năm nay nó 8 tuổi, học lớp 3. Lúc chú đạo tiên chuẩn bị ngắm cảnh đại dương thì thằng cu mít bất ngờ xuất hiện trong ống kính. Thằng cu mít chỉ là thằng cu mít như mọi thằng cu mít, nghĩa là không khiến một chú đạo phải chú ý. Nhưng lúc này thằng cu mít có bộ tịch trông rất khả nghi. Cặp sách đeo sau lưng, nhưng hai tay thằng cu mít lại thủ trước bụng, thu vào trong áo, mặt mày nó lắm la lắm lét. Cứ đi vài bước lại ngoái lại phía sau. Tim buông ống dầm xuống, khoát tay. Đi theo tao, gấp. Nói xong nó nhảy phóc một cái ra khỏi đống két. Chị thấy tin, hải tặc tấn công hả? Bảy và Thắm nhanh chóng bám theo tin ra khỏi cổng. Tin thì thầm, mặc dù không có ai nghe trộm. Theo dõi thằng cu mít, cẩn thận đừng để nó phát hiện. Thằng cu mít không biết có ba cư dân ở trên đảo Robinson đang bí mật bám theo nó. Nó giáo giác liếc lại phía sau chừng vài lần, chắc là sợ mẹ nó bắt gặp. Đến khi nó tin rằng đã ra tới khu vực an toàn, nó ù té chạy. Bảy ngạc nhiên, làm gì nó chạy vắt giò lên cổ vậy ta? Con Thắm đáp, chắc thằng bé sợ đến lớp trễ giờ. Tin lắc đầu, chưa chắc đâu. Đúng như tin phỏng đoán, thằng cu mít không đi tới trường ngay. Chạy một đổi, cu mít bắt đầu chậm lại. Rồi nó thình lình rẽ vào một con hẻm bên đường. Dù đã liệu trước, tụi thằng tiên vẫn trợn mắt lên nhìn nhau. Ngay lập tức, gần như chúi đầu hẳn vào trong bụi cây mọc ngay đầu hẻm, ba đứa nhóc căng mắt nhìn qua kẽ lá. Ở bên trong, một bọn trẻ trẹt 15, 16 tuổi đã chờ sẵn. Bọn chúng có vẻ đang ngóng thằng cu mít. Trong thái độ thì có vẻ cả hai đã quen biết nhau từ trước. Từ chỗ núp của mình, tiên không nghe bọn chúng nói với nhau những gì, nhưng nó thấy mồn một cảnh thằng cu mít vén áo lôi ra một thứ gì đó đưa cho bọn kia. Vậy sửng sốt, thằng cu mít trộm đồ nhà đi bán. Những gì diễn ra tiếp theo cho thấy câu chuyện của thằng cu mít dường như còn đi xa hơn suy đoán của Bảy. Tin Bảy Thắm như nín thở khi thấy một thằng trong bọn, có vẻ là thằng cầm đầu, lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ, mở nắp và dốc vào mu bàn tay một thứ gì đó. Ngay lập tức, thằng cu mít hối hả chồm tới, dí mũi vào bàn tay thằng này, say sưa hít lấy hít để. Bảy run run hỏi, tụi nó làm gì vậy Tin? Tao không biết. Tin đáp lại bằng giọng run run. Cũng như Bảy, nó cứ linh cảm đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Con Thắm hồi hộp, chắc chắn đây là một trò bậy bạ. Tụi mình về đi, thằng cu mít quay ra rồi đó. Tin lo lắng ra lệnh, tim đập thình thịch. Những gì nó vừa thấy đã gieo vào tâm trí nó một nỗi hoang mang to lớn. Gửi bà Sáu, chúng tôi thông báo cho bà biết kẻ đánh cắp đồ đạc trong nhà bà bấy lâu nay chính là cu mít, con trai bà. Nếu muốn biết tại sao con bà làm thế, là nên bí mật theo dõi con trai bà rồi lúc con trai bà đi tới trường. Con bà đang bị kẻ xấu lợi dụng, nếu bà không ngăn chặn kịp thời, con bà sẽ gặp nguy hiểm. Hiện nay, tính mạng của con bà đang ngàn cân treo sợi tóc, bà phải hành động nhanh chóng lên. Kính chào bà, chú đạo Robinson. Tin đọc đi đọc lại lá thư một cách đắc ý, tin đưa cho Bảy và con Thám đọc, hai đứa bạn há hốc mồm. Tụi mình gửi thư này cho dì Sáu á. Bảy lắc đầu quầy quậy. Tao không dám đưa đâu. Con Thám rụt cổ. Mình cũng không dám. Tin ngó Bảy. Tao đâu có bảo mày đưa tận tay dì Sáu. Chứ đưa bằng cách nào? Tin hắn giọng. Mày là thổ dân, đúng không? Đúng. Bảy ngập ngừng đáp, không hiểu tại sao chú đạo tiên lại hỏi qua chuyện này. Mày là thổ dân, mày phải gửi thư theo kiểu thổ dân. Gửi thư theo kiểu thổ dân? Bảy dương mất ít. Tối nay mày phải gắn lá thư này vào một mũi tên, rồi dương cung bắn mũi tên ghim vào cánh cửa nhà dì Sáu. Sáng ra khi mở cửa quét sân, dì Sáu sẽ... Thôi đi! Bảy giãy nảy. Nhà tao làm gì có cung tên? Mà nếu có cung tên, tao cũng chả biết bắn. Không bắn được tên thì phóng dao cũng được. Tiên chớp mắt. Mày gắn lá thư vào mũi dao, xong rồi phóng lưỡi dao cắm phập vào vách. Bảy lào bào. Giờ tôi cũng không biết phóng. Tiên co chân đá vào chân Bảy. Thế mà cũng làm thổ dân đấy. Con Thắm hiến kế. Hay là mình gửi lá thư bằng đường bưu điện? Không được. Tiên phản đối. Gửi như thế thì chậm lắm. Chuyện này không thể trì hoãn được. Chú đảo phu nhân ngước mắt nhìn chú đảo. Hay là Tin nói với ba mẹ Tin, ba mẹ Tin sẽ báo cho dì Bảy biết. Không. Tin giơ tay lên cao, ngược ưỡn ra phía trước, giọng chú đảo. Đây là chuyện riêng của đảo Robinson. Dì Sáu đã làm hoen ố danh dự của tụi mình. Tụi mình phải tự chứng minh sự trong sạch. Nhưng tụi mình không biết cách bắn cung lẫn phóng dao. Bảy nhăn nhó. Chú đảo đặt tay lên vai phó chú đảo. Nghe này, Bảy, Trong chuyện này dứt khoát phải có cung tên hoặc dao, nếu không thì tụi mình cũng giống như mọi kẻ khác. Tụi mình không thể lưu loa một cách tầm thường như dì Xá đã làm. Tao biết rồi, phó chú đạo gãy tay. Nhưng phó chú đạo nghe đây, bất thần tin hét to, phải chấp hành mệnh lệnh, không được cãi, nếu cãi lời sẽ bị đuổi khỏi đảo. Phó chú đạo rụng bột người xuống cát, không phải vì sợ trục xuất khỏi đảo, mà vì thằng tin hét to quá làm cho nó giật bắn mình. Từ dưới cát nó ngước lên, giọng ri ri như tiếng dế. Miễn làm sao có dao là được phải không? Hôm đó là chủ nhật, Dượng Sáu đi chơi, dì Sáu đi chợ, thằng cu mít không biết đi đâu. Chắc là ba nó dẫn nó qua chơi nhà nội hoặc nhà ngoại. Thằng Bảy mừng rỡ nghĩ trong đầu, xè xè đặt từng bước chân lên mặt đất mát lạnh của khu vườn nhà hàng xóm. Nó rón rén lẻn vào nhà bếp theo ngã sau. Nhà trước cửa đóng kín mít, nhưng gian nhà bếp thì chẳng chốt khóa gì. Thông thóc chỉ có cái bàn tròn đặt ở giữa, cái bếp ga đặt trên bệ, cao hơn một chút là cái ngăn đựng chén bát, muỗng, đũa, tủ lạnh và chạn thức ăn. Chắc dì Sáu để ở nhà trước. Bảy nhủ bụng và đảo mắt đi quanh. Bảy thở phào một cái khi nhìn thấy cái bệ cắm dao. Trước khi lẻn qua nhà dì Sáu, nó đã cầm theo con dao cắt bánh của mẹ nó, bụng nơm nớp. Nó biết nếu phát hiện ra con dao bị mất, thế nào mẹ nó cũng la mắng nó té tát. Nhưng bây giờ thì Bảy không phải dùng tới con dao trong túi quần nó nữa. Nó bước lại chỗ bệ cắm dao, rút ra một con dao nhỏ, xong nó lôi lá thư của chú đảo tin trong túi áo ra, đặt xuống bàn ăn, rồi cắm phập lưỡi dao, ghim tờ giấy xuống mặt bàn. Cắm phập là nói cho oai thế thôi. Thực ra thì Bảy lựa chỗ giáp mí của hai nửa bàn, từ từ ấn gọn lưỡi dao vào đó. Thổ dân Bảy dù sao vẫn sợ dì Sáu qua mắt mẹ thổ dân, hoặc bắt đền mẹ thổ dân về việc thổ dân làm hư mặt bàn của nhà mình. Chú đảo phu nhân và phó chú đảo chụm đầu vào nhau. Con sư tử biết đang gặm xương cạnh đó. Cá mập vẫn bơi quanh hòn đảo từng đàn, con nào con nấy gầy như cá lồng tông. Sao rồi Bảy? Chú đảo hỏi. Xong rồi. Xong rồi là sao? Tao đã đặt lá thư lên bàn ăn nhà dì Sáu. Thế có dao không? Có. Tao phóng lưỡi dao xuyên qua mảnh giấy theo ý của mày. Nhìn muốn nổi gai ốc luôn. Như để chứng minh cho nhận xét của phó chú đảo, một tiếng thét lạc giọng thất thần vang lên từ phía bên kia đường. Người phát ra âm thanh rờn rợn đó, nếu không phải đang thấy ma thì chắc chắn là đang thấy lưỡi dao ghim tờ giấy trên bàn ăn. Tiếng dì Sáu đó. Bảy nói và hấp tấp mập người xuống sau mô cát. Tin và con Thắm cũng lập tức lăn người xuống cạnh Bảy. Con Thắm thì thào, chắc dì Sáu nhìn thấy con dao và lá thư. Tin ngóc đầu lên khỏi mô cát, hai tay áp chặt ống nhòm vào mắt, nín thở quan sát, trông nó căng thẳng như chuẩn bị đối phó với sự tấn công của hải tặc. Mày thấy dì Sáu không vậy? Bảy hồi hộp hỏi. Có, dì đang đứng chỗ cửa bếp, tay cầm lá thư. Bảy liếm môi. Dì đang đọc thư à? Không, dì đang nhìn về phía hòn đảo Robinson. Dì định xông qua đây à? Giọng Bảy bắt đầu run run. Tao không biết. Tin huýt cừu tay vào vai Bảy, hừ giọng. Nhưng dì Sáu xông qua đây thì đã sao? Mình báo động cho dì về chuyện thằng cu mít, chứ có làm gì sai trái đâu. Dì Sáu vừa đã không xông qua hòn đảo như phó chú đảo lo ngại, dì cũng không qua gặp ba chú đảo, mẹ chú đảo hay là chị hai chú đảo. Cũng có thể dì đã định làm như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, dì đã không làm. Dì làm theo sự mách bảo của lá thư. Chú đảo tiên là người đầu tiên nhận ra điều đó. Nó hớn hở nhìn hai bạn. Dì Sáu không xăm xăm qua đây, tức là dì Sáu đã tin lời tụi mình. Con Thắm thắc mắc. Thế dì sẽ theo dõi thằng cu mít à? Tin gật đầu. Chắc vậy. Ngày mai thứ hai, thằng cu mít đi học, thế nào ba mẹ nó cũng bí mật bám theo. Phó chú đảo Bảy tỏ thông minh, chắc có cả đội nhân viên văn phòng đi theo. Ba đứa vui vẻ trò chuyện. Con Thắm chôn nửa người trong cát, chỉ có thân trên ngọ nguậy. Tin và Bảy ngồi lắc lư trên tàu lá dừa. Tụi nó không còn phải nấp sau mô cát nữa. Bây giờ khi đã nguôi nỗi lo vì Sáu dừa, tụi nó mới có thì giờ để lắng nghe tiếng biển. Sóng vỗ mạnh ghê ta. Những ngày đầu thằng cu mít bị bọn xấu chặn đường, lôi tuột vào hẻm. Chúng trút bột heroin vào tờ giấy bạc, hơi nóng, cho hơi nóng bốc lên rồi dí đầu thằng bé vào bắt ngửi. Cu mít sợ lắm nhưng không dám hé môi với bất kỳ ai. Bọn kia đe rồi, nếu thằng bé để lộ chuyện này thì chúng sẽ giết chết không tha. Những lần sau, bọn chúng không cần ép buộc cu mít nữa. Sau vài lần, thằng cu đâm nghiện, tự động đến tìm bọn chúng để được hít thứ bột trắng quyến rũ đó. Cu mít tưởng cuộc đời sẽ trôi đi suôn sẻ như thế. Khi nào trong người cồn cào, nó chỉ cần tìm đến con hẻm trên đường đến lớp. Nhưng rồi đến một ngày, bọn kia bắt đầu ra điều kiện với cu mít. Cũng từ ngày đó, nhà dì Sáu Dừa bắt đầu mất trộm. Đó là những gì mà vợ chồng dì bùi ngùi thuật lại với ba mẹ tin tối hôm qua. Bọn xấu đã bị bắt rồi, còn thằng cu nhà tôi ngày mai phải tạm thời nghỉ học. để đưa đi điều trị. Dì Sáu thúc thích nói. Dì nói vợ chồng dì qua nhà gặp ba mẹ Tin để xin lỗi về sự nghi ngờ vô căn cứ hôm trước đối với bọn trẻ. Sau đó là lời cảm ơn về lá thư cảnh báo mà dì tin là thư của thằng Tin. Dì Sáu vừa đặt lá thư lên bàn. Đây là chữ của cháu Tin phải không? Tin sung sướng kể lại cuộc gặp gỡ đó cho Bảy và Thắm nghe. Còn Thắm ôm đầu. Em ơi, ra là xì ke đấy. Kinh khủng quá. Bảy nuốt nước bọt. Thế dì Sáu có nói gì về con dao không? Không. Không à. Lạ nhỉ. Bảy nheo mắt nhìn ra biển một lúc rồi quay lại nhìn Tin, hỏi sang chuyện khác. Thế sau khi nghe chuyện này, mẹ mày có nói gì không? Mẹ tao không nói gì hết. Mẹ tao chỉ nhìn tao cười cười. Thế còn ba mày? Ba tao hả? Tin liêm diêm mắt. Ba tao nói giỏi lắm tụi con. Mặt Bảy sáng trưng như có một mặt trời vừa đậu xuống trên tóc nó. Ba mày nói là tụi con hả? Ừ. Tức là ba mày khen cả tao và con Thắm nữa đấy. Cái gì nữa? Tin cười toe. Hai đứa mày là phó chú đảo và chú đảo phu nhân mà. Hôm đó thằng Bảy hỏi Tin bao nhiêu là chuyện, nhưng chuyện quan trọng nhất nó lại quên. Chỉ có con Thắm nhớ. Tin này, thế ba của bạn có nói là chừng nào sẽ khởi công xây căn nhà kho không? Đang hào hứng thuộc chuyện gì Sáu vừa, người Tin bỗng nhớ lên một cái. Cứ như thể con Thắm vừa dùng kim nhọn khâu câu hỏi đau đớn đó vào tâm trí nó. Nó vo ve đáp, môi rần rật. Ngày mai. Cuộc sống là thế. Niềm vui và nỗi buồn cứ nói tiếp nhau, không dừng được. Ba chú Đảo mới khen chú Đảo hôm trước, giỏi lắm. Hôm nay chú Đảo đã không còn nhìn thấy hòn đảo của mình nữa. Tối đó có ba đứa trẻ thao thức trên chỗ nằm. Cả ba bồi hồi ôm lại những ngày vui buồn trên đảo Robinson và những biến cố xảy ra quanh hòn đảo. Chú Đảo và phó chú Đảo nhớ lại trận đánh nhau kinh hồn với thằng Phàn. Chỉ nhớ lại trong tâm trí thôi đã thấy sướng râm ran khắp người. Rồi tụi nó nhớ lại những ngày mưa, những ngày tụi nó túm tụm co ro dưới tán dù mỏng manh để tránh những cơn bão gió mùa quăng quật ầm ầm như những con trăng lớn trên không trung, tán dù rung bần bật trong 10 ngón tay. Tụi nó nhớ lại bài tập làm văn trên lớp, nhớ đến ngày cô giáo và đám bạn ghé qua thăm đảo. Con Thắm chả thích thú gì với chức chúa đảo phu nhân. Nhớ lại cái hôn đầy nước bọt của thằng Tin, nó càng thấy gớm. Nhưng bây giờ thì nó ao ước, giá mà có một phép màu nào đó giữ cho hòn đảo Robinson ở lại với tụi nó sẽ sẵn sàng làm chúa đảo phu nhân suốt đời. Cuộn mình trong bóng tối, ba đứa trẻ của chúng ta trằn trọc nghĩ ngợi, bất lực và đau khổ, cuối cùng thiếp đi trong tiếng sóng vọng tới từ đâu đó. Trong mơ, hình như tụi nó có nghe thấy cả tiếng sủa của con sư tử biết. Buổi sáng khi bước ra khỏi nhà, Tin đã nghe thấy mắt mình ngon ngấn nước khi nhìn thấy tóc thợ xây lăn xăng trong sân. Thằng Bảy và con Thắm đứng đợi ngay trước cổng, đã thấy những gì Tin thấy, đã buồn những gì Tin buồn. Cho nên lúc Tin bước ra, cả ba đã lặng lẽ bước bên nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Trong ngày trọng đại này, con Thắm xin mẹ đi bộ đến lớp cùng Tin và Bảy, không đi theo chị nó như mọi ngày. Hoa cúc dại bên đường kín đáo đang tỏa hương thơm, như thầm nhắc bọn trẻ rằng trời đã vào thu. Nhưng tâm trạng đang rối bời nên chẳng đứa nào nghe thấy. Thằng Phàn lại xuất hiện ở chỗ đầu hẻm quen thuộc. Nó chống tay vào hông, nheo mắt nhìn ba đứa nhóc đi từ xa tới. Sắp tiêu rồi hả tụi bay? Phàn hét lớn, tiếng nói vang vang như phát ra từ một chiếc kèn trumpetty. Tụi thằng Tin không đáp, vẫn lầm lũi đi tới. Tao biết hôm nay hòn đảo của tụi bay sẽ bị xẻ thịt mà. Thằng Phàn lại gào lên hoan hỉ, cứ như nó đang khoe sắp có người mổ lợn mời nó đánh chén. Phàn chỉ đứng bên đường hò hét, nó không dám làm gì bọn trẻ. Dù sao Tin và Bảy vẫn còn là chúa đảo và phó chúa đảo cho đến hết ngày hôm nay. Còn hòn đảo, Tin và Bảy vẫn có lý do để lì lợm. Thằng Phàn biết thế, nó nói cho bọn nhóc đi khỏi một quãng rồi hét với theo. Đợi đấy, hòn đảo mà bị làm thịt rồi, sẽ tới lượt tao làm thịt tụi bay. Tin, Bảy và Thắm lết thết kéo nhau qua cửa lớp, ngạc nhiên thấy tụi bạn ồn ào hẳn lên khi tụi nó bước vào. Nhiều cái miệng nhao nhao. À, ba đứa nó đây rồi. Chào chú đảo Robinson. Bảy ngó quanh. Chuyện gì vậy? Một đứa nói. Sáng nay tụi mày không đọc báo à? Một đứa khác, sáng nay báo nói về hòn đảo Robinson, rằng nhờ chúa đảo và các cư dân trên đó mà một bọn tội phạm đã bị bắt. Tin, Bảy, Thắm đưa mắt nhìn nhau. Chắc dì Sáu đã tiết lộ chuyện này cho nhà báo. Cô giáo xuống tới, và chuyện trước tiên mà cô giáo làm sau khi ổn định trật tự lớp học là biểu dương tụi thằng Tin. Ba em giỏi lắm. Ba khuôn mặt chúa đảo, phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân khi mới bước vào lớp trông như ba chiếc lá héo, đến lúc này đã tươi lên nhưng có mưa xuống. Cô giáo lúc mắt khắp lớp, tiếp tục làm mưa. Các em thấy chưa? Cô đã bảo đó là một hòn đảo mà.

Thực sự thì Tiên chẳng muốn con Thắm quẹt nước miếng lên mặt nó, nhưng Tiên biết sớm muộn gì thằng Bảy cũng bắt con Thắm hôn nó cho bằng được. Thôi kệ, nếu mình không để con Thắm hôn một cái thì mình chẳng có phu nhân, nhất là chẳng được kêu Hạnh nói câu. Thế là tụi mình cưới nhau được 3 năm rồi. Chưa đảo mà chưa có vợ, hoặc chỉ mới có vợ chưa được 3 năm thì chẳng có gì tự hào hết. Tiên nghĩ vậy nên nó nhìn con Thắm, nói nhanh: "Đợi ngày mai tao phong cho mày làm phu nhân." Rồi phốc một cái, chú đảo cát liều lĩnh băng qua hòn đảo lúc nhúc cá mập, rồi chạy ra cổng đón khách. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2009. Chuyện Đảo Mộng Mơ đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.